Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Dược Đồng Hứa Tiên, Pháp Hải Giá Lâm. Lúc này Tiểu Thanh hỏi, tỷ tỷ, người biết nói ân nhân hình dạng thế nào sao, nói. Nàng trong lòng có chút tò mò, nguyên lai mấy ngày bên trong, hai người đã sớm quen thuộc, nàng cũng rõ ràng đối phương vì sao đến Tây Hồ. Bạch Tố Trinh nghe vậy lắc đầu một cái, nói, ta không nhớ rõ, nói, nàng dừng một chút lại nói, tại 1.700 năm trước, có một thiên ta gặp nguy họa sát thân, may mắn có một vị mục đồng hắn đã cứu ta, ta không có thể vong ân phụ nghĩa, nhất định phải báo đáp người ta, nhưng hơn 1.000 năm đi qua, ân công đã sớm đầu thai chuyển thế nhiều lần. Chỉ có thể dựa vào cảm giác trong lòng để phán đoán. Dứt lời, nàng trong lòng mặt ủ mày trao. Quan Âm Bồ Tát nói ân công sẽ đến. Nhưng lúc này ngay cả Bồ Tát đều bị Ngộ Đạo chém giết. Tự nhiên để Bạch Tố Trinh có chút không xác thực tin. Ngộ Đạo gặp sau tựa hồ đoán được Bạch Tố Trinh suy nghĩ. Hắn nhếch miệng lên cười nói. Yên tâm đi, người kia sẽ tới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Dù coi như là không tới, chính mình cũng có biện pháp tìm ra đối phương. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời vạn dặm mây đen. Màu tím lôi điện đan vào một chỗ, tựa hồ tùy thời có mưa như chút nước mưa lớn rơi xuống. Chủ nhân, lập tức liền trời muốn mưa, chúng ta phải tìm một chỗ tránh một chút. Bạch Tố Trinh thấy sấm sét vang dội, trong lòng đột nhiên run lên, nhưng phàm là yêu tinh thành đạo người. Trên cơ bản đối lôi đình so sánh với e ngại, hai cái xà yêu cũng không ngoại lệ. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, phía trước có tòa đình nghỉ mát, chúng ta đi qua tránh xuống đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình là hỗn thế tứ hầu một trong, phổ thông lôi đình căn bản không sợ, nơi nào sẽ cùng Bạch Tố Trinh các nàng dạng, từ trong đáy lòng bắt đầu sợ hãi. Ừm ân, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh gặp sau trên ngựa chạy gấp tới. Tựa hồ trên đỉnh đầu có cái gì đỉnh lấy, để hai người sẽ dễ chịu chút. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười. Ba người tiến vào đỉnh nghỉ mát về sau. Rất nhanh rơi ra mưa như chút nước mưa lớn. Cái kia nước mưa phảng phất là có người có thể cầm cái chậu dội rơi xuống dưới. Mật không thấu gió, lúc này bỗng nhiên có vị cá nhân. Ăn mặc quần áo màu xám cho, tay chống đỡ đem phải ngã bay cây dù, bước đi như bay chạy tới. Cái kia người tiến vào trong lương đình về sau, khi hắn thấy hai vị nữ quyến, xin lỗi âm thanh nói, tiểu sinh không biết nói còn có người tại, như có chỗ thất lễ mong được tha thứ. Nói, hắn ánh mắt nhìn đi qua, nhưng gặp Bạch Tố Trinh tú lệ trang nhã, lẳng lặng toàn thân áo trắng, tú mỹ tuyệt tục khuôn mặt. Đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như băng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ, cặp kia mắt ở giữa từ có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, càng phát ra càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân, so tên kia hoa khuynh quốc lại khuynh thành, để Hứa Tiên gần như là nhìn không chuyển mắt. Hận không thể bao dài ra đối với con mắt tới. Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên tướng mạo tuấn lãng, không khỏi mỉm cười nói, công tử đẹp không, nói. Nàng ngữ khí ôn hòa, để cho người ta không khỏi dâng lên hảo cảm. Sai lầm, sai lầm, tiểu sinh càn rỡ, nói. Hứa Tiên vội vàng quay đầu lại, Ngộ Đạo gặp sau xoay chuyển ánh mắt, ám đạo âm thanh ta đi. Lúc này mình tại đâu còn như vậy trắng trợn. Nếu là thật sự không tại, chỉ sợ hai người sớm muộn sẽ làm đến cùng một chỗ. Khó nói nội dung cốt truyện liền cường đại như vậy sao, ha ha, Bạch Tố Trinh hé miệng cười một tiếng, nói, không có việc gì, tất cả mọi người là đến đây tránh mưa. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, trước mắt người này vừa tiến đến, chính mình nhịp tim liền gia tốc. Khó nói hắn sẽ là mình ân công sao, khụ khụ. Tiểu Thanh thấy hai người đánh lửa nóng, không khỏi ho khan một tiếng. Tại nàng trong lòng xem ra tỷ tỷ không nên cùng phàm nhân dắt che nhiều lắm. báo ân sau ngay lập tức rời đi. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Đó là cái gì chàng cảnh? Bạch Tố Trinh thấy Ngộ Đạo sắc mặt biến thành màu đen. Trong lòng không rõ ràng địa phương nào chọc giận hắn. Vội vàng đã đứng đi làm cái tiểu thị nữ. Lúc này Hứa Tiên cũng chú ý tới. Nhìn ba người tựa hồ lấy Ngộ Đạo làm chủ. Tiến lên chào hỏi nói. Xin hỏi tên họ đại danh. Nói. Hắn ôm một hồi quyền. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Tại hạ Ngộ Đạo. Đây là ta hai vị thị nữ. Để Hứa công tử chê cười. Nói. Hắn tại tuyên bố hai người sở thuộc quyền. Tựa hồ nói cho Hứa Tiên không nên đánh chủ ý. Cùng lúc Ngộ Đạo thầm nghĩ lấy. Chính mình làm như thế nào để Bạch Tố Trinh báo ân đâu. Nguyên lai là Ngộ Đạo công tử. Hứa Tiên. Gặp sau mỉm cười. Trong lòng cảm thấy cái tên này rất cổ quái. Yêu nghiệt. Nguyên lai các ngươi tại cái này. Ngược lại để bần tăng dễ tìm. Đột nhiên truyền đến trận lôi âm. Chỉ thấy cái ăn mặc màu vỏ quýt tăng bào lão tăng. Hắn trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Tuổi già sức yếu đứng tại mấy người trước mặt. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Pháp Hải. Không nghĩ tới ngươi lại tìm tới cửa. Nguyên lai thời gian nửa năm bên trong. Ngộ Đạo cùng Bạch Tố Trinh đại kiếp các đại môn phái. Sớm đã nhắm chúng nhân thần cộng phẫn. Mà trong Phật môn người nổi bật Kim Sơn tự Pháp Hải. Tại các đại môn phái cộng đồng đề cử dưới. Hy vọng hắn có thể thu yêu hàng ma. Ngộ Đạo lúc đầu muốn lên Kim Sơn tự. Tiếc rằng thời gian không đủ. Lúc này Pháp Hải lại đã tìm tới cửa. Vậy liền không thể tốt hơn. Đợi lát nữa vừa vặn nhìn một chút. Pháp Hải có bản lãnh gì? Nguyên tắc bên trên hắn nhưng là nhất trùm phản diện lạc chỉ là trong chốc lát công phu. Bạch Tố Trinh thấy lão hòa thượng Pháp Hải về sau. Kinh Thanh nói. Là ngươi muốn nói nàng và Pháp Hải ở giữa ân oán. Vẫn phải từ hơn 1000 năm nói lên. Thời điểm đó Bạch Tố Trinh chỉ là đầu tiểu xà. Đột nhiên gặp được bắt gián lão nhân. Chú ý. Pháp Hải kiếp trước. Để ý gian ngoài Bạch Xà bị Mục Đồng Hứa Tiên cứu. Mà sau đó Bạch Xà. Ngẫu nhiên ăn trộm trời xanh ban cho Hòa Thượng Pháp Hải 6 hạt tiên đan. Hại nó tổn thất 600 năm tu vi. Từ hai người này biến kết không thể hóa giải cừu hận. Lúc này Bạch Tố Trinh. Lần nữa đụng phải Pháp Hải về sau. Tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Hừ. Bạch Tố Trinh. Người cũng ở nơi đây. Theo lão nạp về Lôi Phong Tháp đi. Pháp Hải thấy Bạch Tố Trinh về sau. Lạnh lùng đạo. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.